Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 619 Quy Nhất. Khí tức bạo động tới lui không ngừng. Giữa thiên địa sáu bóng người tại va chạm kịch liệt bên trong nhất tỉnh lại, thậm chí có thể nói có chút kinh dị, chính là trong sáu người có ba người tướng mạo cực kỳ giống nhau, hoàn toàn có thể nói là hai người đang chiến đấu. Nhưng liền là như vậy chiến đấu lại tại ba khu chiến trường trên đều bạo phát ra kinh khủng uy thế. Bất quá rất hiển nhiên, tình hình chiến đấu mặc dù vô cùng kịch liệt, nhưng là mục thần ba người rõ ràng chiếm cứ lấy tuyệt đối ngọn núi. Áo bào trắng mục thần ỷ vào bất hủ kim thân đem áo gia huynh đệ áp chế. Thỉnh thoảng có kinh khủng liệt dương bạo phát áp áo gia đại đội huynh đệ chống đỡ đều có chút ít khó khăn. Áo bào đen mục thần vòng tay ôm thái hư kim thánh trụ. Mỗi một kích oanh ra đều là thiên hôn địa ám. Phảng phất thiên địa uy một loại nổ bắn ra mà xuống, hắn đối thủ càng là khổ không nói nổi. Áo bào tím mục thần tình huống cũng là như thế, áo uân tím tiết xa xa 0800 đứt bạo. Phát, che khuất bầu trời giữa khí tức lưu động không gian lở dũng động khí, khí tức càng là không cách nào nói rõ. Ở phía xa tất cả mọi người khuôn mặt phía trên sớm liền đã là bị nồng nặc chấn kinh viết đầy bọn họ. Không nghĩ tới kẻ ngoại lai mục thần sẽ có thủ đoạn như thế. Thế mà đem áo ra ba huynh đệ áp chế đến như nơi đây bước. Oanh long long, đồng thời tiếng vang bạo phát đinh tai nhức óc, nhật nguyệt vô quang giữa. Áo ra ba huynh đệ cùng nhau bị oanh bay trùng điệp ngã rơi ở phía dưới, quá phía trên lập tức có một cái sâu phi thấy đáy quá hố hiện lên mà ra. Thiên cung phía trên ba đạo mục thần lăng lệ nhìn xuống phía dưới quá hố, khí tức bộc lộ mênh mông. Năng lượng kỹ thuật bạo phát, ba người căn bản cũng không có bất kỳ trao đổi gì. Hoàn toàn là tâm ý tương thông, phảng phất là hai người loại này ăn ý tuyệt đối không phải áo gia ba huynh đệ chỗ có thể ngăn cản. Liền tại áo gia ba huynh đệ bị oanh nhập xuống phương quá hố hậu, thiên địa chi ở giữa khí tức phảng phất đông lại. Nơi xa tất cả mọi người liền quá khí cũng không dám thở. Thậm chí nội tâm chỗ sâu đều là có từng tia sợ hãi. Bất quá cái này trùng đông lại dấu hiệu cũng không kéo dài quá lâu. Ở đó phía dưới sâu không thấy đáy quá hố trùng cuồng bạo khí tức bạo phát mà ra, xoát núi quang. Chi lấp lóe thân ảnh bạo phát, ba đạo thân ảnh cùng nhau từ phía dưới nổ bắn ra mà ra. Riêng phần mình hai mắt càng là gắt gao chống lấy mục thần ba người, toàn thân phẫn nộ không cần nói cũng biết, lau lau miệng máu cá dấu vết, đồng thời khí tức bắt đầu bạo phát. Ong ong, không gian vặn vẹo giữa thiên địa tất cả năng lượng điên cuồng bạo động. Áo gia ba huynh đệ trong lúc đó là đem trong tay quái dị ban lan trường kiếm vứt cho không trung. Lộ thời gian tại trường kiếm ném có ở lúc giữa thiên địa tại bạo năng lượng bắt đầu bất an dũng động lên tới, nói trên bê dùng áo gia ba huynh đệ làm trung tâm, phảng phất có thể có một cỗ mạnh quá hấp xả lực. Một loại cố cuồng hấp thu giữa thiên địa năng lượng, 1046 dần dần sóng gợn kèm theo năng lượng thông động. Từng đạo cơn bão năng lượng ngưng tụ mà ra, chuyển trăm chiếc thiên N mà đem áo gia ba huynh đệ toàn bộ tầm phệ bao trong đó. Uân uân quang mang lưu chuyển khí tức mênh mông ngưng tụ. Dẫn đầu là phía trên ba thanh quái dị trường kiếm, thế mà quỷ dị dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp sau cỗ kia sắc bén khí thẳng địch mây lôi mạnh mẽ đến cực điểm, cỗ này sắc bén khí bạo phát. Càng thêm trương hiển ra áo gia ba huynh đệ thi triển một kích này là bực nào kinh khủng. Cùng lúc đó ở trong thiên địa năng lượng thôn phệ trung ương. Áo gia ba huynh đệ trong mơ hồ thế mà cũng là tại chậm rãi dung hợp. Giống một đạo cần tai sợ hãi thanh âm trong nháy mắt bạo phát, làm quang mang chậm rãi tản đi. Ba đạo mục thần đột nhiên cả kinh, bởi vì hắn nhìn thấy tại quang nghệ tiêu tán trống rỗng trùng không tại là có áo gia ba huynh đệ thân ảnh chuyển, mà là một người. Người này cùng áo gia ba huynh đệ rất giống nhau, nhưng toát ra khí tức lại xa xa không phải áo gia ba huynh đệ có thể so, hoàn toàn là kinh khủng đến một cái trước đó chưa từng có cực điểm không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung. Vẻn vẹn là lơ lửng trên không trung, bốn phía không gian đã là phá thành mảnh nhỏ, thiên địa biến ảo, thậm chí có chút ít vặn vẹo bắt chước như không cách nào tiếp nhận cái này toát ra khí thế một nửa. Tranh, này dung hợp hậu thân ảnh quá vung tay lên đem quái dị trường kiếm cầm tại trong tay. Sấm sét thời gian phong vân gào thét, giữa thiên địa năng lượng không cứu vô tận vũ động. Hắn nhìn tiền phương ba vị mục thần, hai mắt có lướt qua một cái tàn nhẫn vẻ bên trong còn tới tạp lấy nồng nặc sát ý. Kẻ ngoại lai ngươi thành công chọc giận ba huynh đệ chúng ta tiếp theo tới. Vô luận ngươi còn có thủ đoạn gì đều chuẩn bị chịu chết đi. Âm thanh rơi thôi tốc độ chợt tăng bất quá cũng không phải là hướng mục thần đi. Chuyển mà là hướng thiên cung phía trên bay lên. Tại tốc độ nổ bắn ra trên đường khí tức càng ngưng tụ. Càng kinh khủng, làm ở một cái cực cao chỗ. Thậm chí cùng thiên cung kề vai thời điểm. Nhìn xuống mà xuống ngay sau đó liền đem trong tay quái trường kiếm điên cuồng ong ong vù vù. Không ngừng tại người này vũ động trường kiếm thời điểm. Sắc bén khí phảng phất là thiên uy một loại tàn sát bừa bãi mà xuống một cỗ đâm xuyên cong hơi thở. Trong nháy mắt bạo phát. Đồng thời, tại hắn vũ động trường kiếm đồng thời. Từng đạo ban vương lan kiếm ảnh cấp tốc hiện lên mà còn như vậy kiếm ảnh số lượng cực kỳ. Khủng bố vẻn vẹn là trong khoảnh khắc liền là tại thiên cung phía trên chỉ ít xuất hiện vạn chuôi. Hoàn toàn là một bộ hủy diệt một phương sinh linh công lót. Đồng thời vạn chuôi trường kiếm, bộ dáng càng vốn là không phải hư ảnh mà là thực ảnh tựa hồ cái này vạn chuôi trường kiếm cũng. Không phải là hắn huy vũ mà ra ngược lại là thiết thiết thực thực tồn tại. Vẻn vẹn là chớp mắt công đi thiên trên sớm đã là không có bất kỳ cái gì sắc thái phân cũng không có. Bất kỳ cái gì đám mây, có đều là cái này hai chuôi chuôi trường kiếm phát ra ra làm cho người tâm kinh sợ run rẩy sắc bén. Vạn chuôi trường kiếm treo cao thiên phía trên đó mỗi một chuôi toát ra khí tức đều 10 phần. Đáng sợ, thiên cung phía trên người này, rốt cuộc là đem vũ động tay phải đình chỉ xa xa nhìn chăm chú lên phía dưới ba đạo mục thần khuôn. Mặt phía trên tràn ngập tự tin mặc dù có chút tái nhợt biểu thị hắn thi triển một kích này đối hắn. Tiêu hao cũng là cự quá nhưng lại không thèm để ý chút nào lông mày lại trầm xuống sát ý lấp lóe. Ngược lại trường kiếm chỉ xuống. Xoát lộ thời gian thiên cung phía trên phảng phất rơi xuống hai tràng mưa to một dạng. Hơn nữa còn là lợi kiếm là nước mưa. Phô thiên cái địa kiếm khí tràn ngập a không những nơi đi qua không gian toàn bộ là tại năm chuôi trường. Kiếm phía dưới mà trong nháy mắt sụp đổ căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào có thể nói. Vạn chuôi trường kiếm tốc độ cực kỳ nhanh đừng xem là xa xa thiên cung phía trên nhưng cũng vẻn vẹn. Là chớp mắt công đi cũng đã khoảng cách phía dưới nói mục thần càng tiếp cận. Giờ phút này cảm thụ được phía trên lít nha lít nhít kiếm ảnh ba đạo mục thần khuôn mặt phía trên. Đều là lộ ra lướt qua một cái ngưng trọng. Lệnh hắn không nghĩ tới là đến cái này áo ra ba huynh đệ thế mà còn lưu lại như vậy một tay sát. Chiêu, bất quá lại cũng không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng áo ra ba huynh đệ có sát chiêu. Chẳng lẽ bản thân liền không có sao không chần chờ. Hai tay biến hồng ba đạo mục thần đều là như thế lẫn nhau giữa năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Xông thẳng chân trời. Khuếch tán bốn phía cỗ này năng lượng làm cho tất cả mọi người vô cùng sợ hãi trên tại ba đạo mục. Thần chỗ phảng phất cái khu vực chân không một loại tạo thành. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.